Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 469, chương 469, thanh niên. Chúng ta không tiện đường. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đuổi theo là được. Vũ Lạc Thiền khoát tay áo, nàng liền một cái nguyên tắc, Mộc Huyền Quân ở đâu, nàng liền đến chỗ nào. Lần này còn liền không tin Mộc Huyền Quân còn có thể mãi mãi cũng mạnh hơn nàng. Tại 33 trọng trời, tất cả tiên nhân đều biết nàng cùng Mộc Huyền Quân là cử thế vô song tiên nữ. Nhưng hai người từ cả đời xuống tới đến bây giờ tương đối liền chưa hề đình chỉ qua. Đương nhiên, mỗi lần đều là Vũ Lạc Thiền kém hơn một chút. Cho nên, lần này nàng là quyết tâm muốn lật về một ván. Tiểu thư, lần này lão gia nói, lần này du ngoạn còn muốn chọn lựa một cái tiên lữ. Vạn nhất đây là Mộc Huyền Quân âm mưu. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình thái độ kiên quyết, thị nữ có chút lo lắng. Đừng đến thời điểm phí sức tâm tư đem cái kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh đoạt lại. Kết quả đến cuối cùng, không có khả năng, không có người so ta hiểu rõ hơn nàng. Loại chuyện này nàng còn khinh thường đi làm. Vũ Lạc Thiền khoát tay áo. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, chi tiểu đội này cũng là chạy tới Văn Hạo chỗ phương hướng. Thật tình không biết, ngay tại Vũ Lạc Thiền thay đổi phương hướng về sau, rất nhiều tại trên quan đạo hành xử xe ngựa hoặc là cưỡi ngựa tiểu đội ngũ nhau nhau ngừng bước chân. Bọn hắn hoặc là võ giả cách ăn mặc hoặc là thư sinh cách ăn mặc, chính là vì có thể cùng hai nữ tử này có cái mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Chuyện gì xảy ra? Các nàng làm sao thay đổi phương hướng rồi? Những này đội ngũ trong tay cũng là cầm một cái dạ minh châu bộ dáng đồ vật. Phía trên hiển hiện chính là Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền thân hình. Hai cái chính chủ không đến, tại nơi này an bài phần diễn chẳng phải là. Trước đây, bọn hắn tại hai cái tiên tử sắp trải qua địa phương an bài các loại ngẫu nhiên gặp. Có anh hùng cứu mỹ nhân, có ngâm thơ vẽ tranh, vi phục xuất tuần, chờ một chút. Nhưng hiện, bởi vì hai cái tiên tử đột nhiên chuyển hướng, hết thảy đều hóa thành bọt nước. Còn có cái kia cưỡi lừa nam tử là chuyện gì xảy ra? Hắn có phải hay không thế lực nào thế tử? Cái này cũng chưa tính. Nhìn thấy Văn Hạo mang theo Mộc Huyền Quân tiến lên thời điểm, có thế tử tại chỗ lên hoài nghi. Bọn hắn cùng Vũ Lạc Thiền ý nghĩ đồng dạng, đó chính là lấy Mộc Huyền Quân tầm mắt căn bản không có khả năng tùy tiện cùng nam tử bình thường sinh ra gặp nhau, cho nên cái này cưỡi lừa nam tử khẳng định có người trong nước chỗ. Đi, đi xem một chút, tuyệt đối không thể để cho cái này cưỡi lừa thư sinh đoạt trước. Tự lẩm bẩm về sau, những này đội ngũ cũng là khai thác hành động. Có thay đổi lập tức đầu, có chút đợi ngay tại chỗ, có thì tăng nhanh tốc độ. Cái gì gọi là khẽ kéo ngàn? Cái này kêu là khẽ kéo ngàn, bởi vì Văn Hạo muốn đi trước Lý Đường Vương Triều, mà khiến cho những này 33 trọng trời xuống tới thế tử nhau nhau đi theo. Bất quá việc này chính chủ Văn Hạo lại là không biết chút nào. Giờ phút này hắn chính không ngừng đảo bạch nhãn, mà bên cạnh con kia cho con lừa trong mắt tràn đầy ý cười. Liền chênh lệch nhếch miệng cười ha ha. Thanh niên, ngươi không đói bụng sao? Thanh niên, ngươi không khát không? Ba canh giờ đều không uống một ngụm. Thanh niên, ngươi đến cùng là đi Hạo Thiên Vương Triều vẫn là đi Lý Đường Vương Triều? Thanh niên, ngươi có thể cho ta rõ ràng rành mạch nói một chút Hạo Thiên Vương Triều sao? Thanh niên, ngươi hôn phối không có? Thanh niên, ngươi dạng này một người một con lừa bên ngoài hành tẩu, chẳng lẽ không có người thân sao? Thanh niên, ngươi đến nói là câu nói a? Nguyên lai, từ trước đến nay cao cao tại thượng Mộc Huyền Quân, bị vô số vía tử coi là nữ thần tiên tử vậy mà là cái như quen thuộc. Trên đường đi, cùng loại với vấn đề như vậy tầng tầng lớp lớp. Nhất khiến Tiểu Bạch không nín được chính là, nói chuyện nam tử đúng là cho tới bây giờ đều không hỏi qua nhà mình đại ca danh tự, mà là mở miệng một tiếng thanh niên, mà đại ca của mình cũng là mở miệng một tiếng thanh niên. Trang diện đặc biệt có vui cảm giác, ba vị thanh niên đều nói bao nhiêu lần, chúng ta không tiện đường, các người đi các người nên đi địa phương, ta đi Mặc Ta Dương Quan đảo, nhẫn không thể nhẫn phía dưới. Văn Hảo đành phải đáp lại, hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là thật sớm rời đi cái này ba cái phiền phức. Không tiện đường, thanh niên, chúng ta là ra du ngoạn, vừa vặn đi theo ngươi có thể bốn phía nhìn xem, đi cái kia cũng không đáng kể. Khiến Văn Hảo sụp đổ chính là, tuấn mỹ dị thường nam tử đúng là cấp ra trả lời như vậy. Ta muốn đi Lý Đường Vương Triều. Cách nơi này có cách xa vạn dặm, cần đi vài chục năm. Văn Hảo dứt khoát ngừng bước chân, vừa mới bắt đầu ba cái thanh niên đuổi theo hắn thời điểm, còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là nhất thời hứng thú. Ai biết cái này đều đi hai ngày, vẫn như cũ không có rời đi ý tứ, ngược lại muốn tiếp tục cùng đi theo. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng, kể từ đó mình còn tại đi Lý Đường. Minh Chu, cách xa vạn dặm, người thanh niên này tận nói khoác, dựa vào ngươi một người một con lừa liền có thể đi cách xa vạn dặm. Nhìn thấy Văn Hảo bất đắc dĩ bộ dáng, Mộc Huyền Quân con mắt đều nhanh thành nguyệt nha, bên cạnh hai người thị nữ cũng là buồn cười, liền chênh lệch ôm bụng cười ha ha. Lúc trước các nàng đích thật là muốn đem Văn Hảo đưa ra kia phiến có yêu khí địa phương liền mỗi người đi một ngả, nhưng cùng nhau đi tới. Văn Hảo nửa câu không nói, chỉ biết cắm đầu tiến lên. Như thế ngược lại đưa tới hứng thú của các nàng. Hiện tại các nàng cảm thấy nhìn xem Văn Hảo dạng này cũng là cực kỳ thú vị một sự kiện. Thậm chí Mộc Huyền Quân càng là muốn nhìn một chút, cái này cưỡi lừa thanh niên đến cùng có thể kiên trì đến cái gì thời điểm. Cứ như vậy, Văn Hảo càng không nói, các nàng càng hiếu kỳ. Thẳng đến có một lần, Văn Hảo lỗ tai thực sự không chịu nổi, thế là mở miệng trả lời một câu. Thế là Pandora hộp triệt để mở ra. Tốt, đã các ngươi muốn đi theo, vậy hãy theo, đến thời điểm đừng hối hận. Văn Hảo hiện tại đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Thậm chí có một trận hắn đều nghĩ đến muốn hay không trực tiếp khôi phục tu vi. Trực tiếp một cái cân đầu vân rời đi được rồi. Có thể tưởng tượng dưới mắt mở ra thiên kiếp bắt buộc phải làm. Lúc này mới ép buộc mình nhịn xuống tới. Ha ha, chúng ta khẳng định sẽ cùng theo. Đại gia, làm sao lại không có lợi hại cường đạo hoặc là giặc cướp bóc một chút lão tử. Văn Hảo buồn bực hô to, đụng tới những người khác thì cũng thôi đi, ai biết hết lần này tới lần khác đụng phải ba cái đại con ruồi. Này, núi này là ta mở, đường này là ta mở, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Thật đúng là đừng nói, Văn Hảo vừa mới hô xong, trước mặt chỗ khúc quanh bỗng nhiên xông ra mười mấy tên lâu la. Dẫn đầu vị kia là một cái vai kháng cự phủ, cao lớn thô kệch mập mạp. Cứu tinh, các người thật đúng là cứu tinh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện giặc cướp, Văn Hảo kích động kém chút không có khóc lên. Có ý tứ, không nghĩ tới đi theo người thanh niên này như thế có ý tứ. Nhưng mà Văn Hảo không có chú ý tới chính là, sau lưng ba cái thanh niên cũng không có bởi vì giặc cướp xuất hiện mà buồn bực, ngược lại càng thêm vui vẻ. Lời nói phân hai một bên, ngay tại Văn Hảo im lặng hỏi Thương Thiên thời điểm, Đông Hải Long tộc, Đông Hải Long Vương nghe Quy Thừa tướng bẩm báo về sau, hưng phấn kém chút không có nhảy dựng lên. 33 trọng trời hai đại tiên vương nữ nhi đi ra ngoài tìm tiên lữ, đồng thời hạ phàm. Đúng vậy, Long Vương, cái này biến mất là từ tiên giới truyền xuống, sẽ không có giả. Quy Thừa tướng một năm một mười trả lời. Tốt, quá tốt rồi, lần này hài nhi của ta nhóm có cơ hội, chỉ cần có thể thu hoạch được các nàng yêu ái, lo gì long tộc không thể. Ngược lại lúc, tử khuyết tính là cái gì chứ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?